tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2078, nhị trọng tạo hóa Mỹ Hầu Vương, 1, góc truyện audio.com, âm giới thần binh cao trăm trượng mặc trọng giáp màu đen, hai tay nắm hai thanh cự phủ, âm khí quấn quanh, như ma thần từ chỗ sâu nhất của địa ngục đi ra. Đối mặt Chu Tiên kiếm trận, diện mục của hắn dữ tợn, giơ cao hai lưỡi búa đánh xuống. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm đều dừng lại, không cách nào tiến lên, Chu Tiên trận đồ rung động kịch liệt, phảng phất như có lực lượng vô hình kiềm chế lấy nó. Thông Thiên giáo chủ nhướng mày, hai tay bắt đầu tăng pháp lực, đáng tiếc không thể làm Chu Tiên kiếm trận tiến tới. Là hắn, âm giới thần vương, phương xa, một thần đế kinh hô nói, cái tên này vừa ra, để vô số sinh linh xôn xao. Âm giới thần vương, tồn tại cái thế trước 10 đại thần triều. Hắn sáng lập thần triều thứ nhất của âm giới, kẻ đến sau vì siêu việt hắn, mới tự xưng thần đế. Nghe nói hắn cùng ngự thiên thần đế triệu thời thần là tồn tại thuộc về cùng một thời đại, khi đó âm giới thần vương mạnh hơn một chút, chiến thiên chiến địa cả đời đều đang chiến đấu, từng là nhóm hồng mông sinh linh đầu tiên, chỉ có đấu chiến thắng Phật Chu Ma Đại Đế, Lăng Đế có thể áp chế hắn, lúc hồng mông hỗn độn đại chiến, hắn và triệu thời thần đều vẫn lạc đi vào âm giới, ngược lại trở nên càng mạnh. Sở dĩ sinh linh âm giới phổ biến mạnh hơn Hồng Mông, đó là bởi vì âm dương nguyên đế một mực cướp bóc tư nguyên của Hồng Mông, đưa vào trong âm giới, mặt khác cường giả đứng đầu âm giới tất cả đều đến từ Hồng Mông, tương đương với đại bộ phận cường giả hạng nhất của Hồng Mông di cư đến âm giới. Âm giới thần vương đứng ngạo nghễ ở trong tinh không, hai lưỡi búa đột nhiên dùng lực chấn áp Chu Tiên kiếm trận xuống dưới. Hiu, hiu, đúng lúc này, hai thiên đế phân thân xuyên việt không gian, đi vào trước mặt hắn. Hai thiên đế phân thân đồng thời thi triển đại chu thiên trường, trực tiếp đánh âm giới thần vương tan tành mây khói, hai thanh cự phủ xoay tròn lấy rơi vào trong sương mù. Một màn này, để vô số sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là âm giới thần vương A, lại bị hai phân thân thiên đế miểu sát. Nếu như thiên đế chỉ có hai phân thân còn dễ nói, nhưng giờ phút này thiên đế phân ra mấy trăm vạn phân thân. Làm sao có thể, đây quả thật là phân thân sao? Tại sao ta cảm giác thiên đế phân thân còn mạnh hơn phân thân của âm dương nguyên đế? Ta cũng có loại cảm giác này, ngay cả âm giới thần vương cũng không địch lại, nếu chúng ta đối địch. Từ nay về sau thiên đế là tín ngưỡng của ta. Đám binh sĩ của 10 đại thần triều hưng phấn nghị luận, giờ phút này bọn hắn biến thành khán giả, mắt thấy phân thân của tần quân tứ ngược âm giới thần quân, tâm tình của bọn hắn thoải mái phát nổ. Như vậy chỉ ít bọn hắn không cần chết, thần thông của bệ hạ càng ngày càng lợi hại. Chuẩn đề cảm thán nói, phân thân chi thuật ai cũng biết nhưng không có người nào có thể làm cho phân thân mạnh như bản tôn, ngoại trừ tần quân, mấu chốt nhất là số lượng phân thân của tần quân đạt tới cấp độ làm cho người giận sôi. Vô luận số lượng hay thực lực đều để người theo không kịp. Đây mới thật sự là thần thông phân thân, thật nhiều phụ hoàng, thật nhiều phụ hoàng, thiên vận ở tại nguyên chỗ nhảy cả tưng, thanh nãi khí bị tiếng oanh minh của chiến đấu che giấu. Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, Chu Tiên. Góc truyện audio.com, kiếm trận đẩy tới lỗ đen, trong lòng của hắn tràn đầy rung động. Hắn và tần quân chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, cũng không lâu lắm, phệ tâm diện ma âm giới thần vương lần nữa khôi phục sau khi trở thành âm giới thần binh, bọn hắn bất tử bất diệt có thể nhẹ nhõm chết rồi sống lại. 5 triệu thiên đế phân thân vẫn duy trì tư thái vô địch, không có âm giới thần binh nào có thể thương tổn được bọn hắn. Oanh, dương tiễn bị oanh xuyên qua âm thần phong, kém chút oanh sập sơn phong. Âm dương nguyên đế đứng ngạo nghễ ở trên hư không, âm dương thần lực quấn quanh, vô số âm giới chí bảo trôi nổi ở phía sau hắn, trực chỉ âm thần phong. Đây chính là thần ngươi sáng tạo sao, không chịu nổi một kích, âm dương nguyên đế trào phúng nói, hắn bộc phát ra toàn lực ngay cả không gian bốn phía cũng bị từng bước xâm chiếm, dãy rùa kịch liệt. Tần quân mặt không thay đổi nhìn hắn, tên này quả nhiên là bành trướng, thật sự coi mình vô địch. Không cần tần quân mở miệng, dương tiễn lần nữa phóng qua âm thần phong, giơ cao tam tiêm đao đâm về phía âm dương nguyên đế trách trương.